Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 592 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau khi đám người Sở Thu đánh bại người của Thiên Chỉ phái, phá bỏ kết giới, liền không dám chần chừ mà thúc ngựa như bay lên đỉnh núi. Không bao lâu sau, cả đám Sở Thu đã đánh xuyên qua cửa xông vào đại điện. Minh chủ nhìn thấy cảnh tượng trong đại điện, bọn người Sở Thu hoảng sợ nghẹn ngào giống to. Sắc mặt của mọi người Thiên Chỉ phái, gồm cả Thiên Chỉ nữ hoàng cũng đại biến. Mẹ kiếp, hộ vệ đều là đám vô dụng sao, vậy mà không đối phó được với những người này. Một trưởng lão nghiến răng lạnh lùng quát. Bây giờ còn rắc rối hơn. Mọi người, tôi nghĩ tốt hơn hết là loại bỏ những người này trước, tạm thời để người trong kết giới sang một bên. Thủ tịch trưởng lão quát khẽ, dừng tay lại, chuẩn bị động thủ. Thiên Chỉ nữ hoàng cũng biết bây giờ không còn đường lui nữa, nên chỉ có thể tiêu diệt bọn Sở Thu trước. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm trong kết giới đột nhiên lên tiếng. Sở Thu, các người chờ ở ngoài chính điện đi. Cả đám Sở Thu Ngạo Vi Âm không khỏi sừng sốt. Minh chủ, người của Thiên Trì gian xào xào quyệt, dùng kết giới để gài bẫy ngài, chúng tôi sẽ giải vây giúp ngài. Vương Nhất Thánh cầm kiếm hô to. Không cần. Phan Lâm nhìn chằm chằm đạo cấm chế thứ tư, nhàn nhạt nói. Thượng cổ kết giới này cho ta rất nhiều điều để lĩnh ngộ. Các người chỉ cần chờ ở ngoài đại điện, không được quấy rầy ta, hiểu chưa? Mọi người đều cau mày. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng thì cũng không dám trái ý Phan Lâm. Tất cả đều lui ra ngoài cửa. Người của Thiên Chỉ phái kinh ngạc vạn phần. Bệ hạ, bọn Phan Lâm này muốn làm gì đây? Chẳng lẽ hắn muốn lĩnh ngộ đạo cấm chế thứ tư sao? Người bên cạnh thận trọng hỏi. Thiên Chỉ nữ hoàng hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Mặc kệ như thế nào, hiện tại hắn cũng đang tự tìm đường chết. Các người nhanh chóng thúc khí, duy trì kết giới, nhanh luyện hóa hắn đi. Bệ hạ, lúc này thời gian không đủ, dựa vào tốc độ mà người này phá vỡ ba đảo cấm chế trước đó mà nói, thì khả năng không đến một canh giờ nữa, hắn ta sẽ có thể đột phá vỡ đảo cấm chế thứ tư rồi. Mà chúng ta thì lại cần ít nhất ba canh giờ mới có thể luyện hóa hoàn toàn hắn ta. Chúng ta làm sao có thể chứ? Huống chi, chỉ cần hắn bị luyện hóa một chút thôi, thì những cao thủ của Thanh Huyền Liên Minh bên ngoài kia làm sao có thể trơ mắt nhìn chứ? Bệ hạ, chúng ta... đã không có khả năng giết chết Lâm Minh Chủ rồi. Một người vẻ mặt như đưa đám nói. Nhưng Thiên Chỉ nữ hoàng không chịu từ bỏ. Cô ta nhìn chằm chằm Phan Lâm, lạnh giọng nói. Ta sẽ hiến tế khí mạch của ta, tăng tốc luyện hóa của kết giới. Trong vòng một canh giờ, giết hắn thật nhanh. Hiến tế khí mạch sao? Da đầu của mọi người đều tê dại. Bệ hạ, không được. Cứ như vậy, tu vi của ngài chẳng phải sẽ bị phế hết sao? Vì Thiên Chỉ phái, ta chết thì có đáng là gì? Còn chần chừ gì nữa, tăng lực cho ta. Thiên Chỉ nữ hoàng quát khẽ, sau đó trực tiếp đưa ngón tay như ngọc vào trong miệng cắn nát. Sau đó dùng ngón tay dính máu nhanh chóng vẽ lên trên cánh tay trắng nõn của mình, giống như là đang vẽ văn ấn phù lục nào đó. Sau khi vẽ xong, những văn ấn đó đúng là tách ra một luồng ánh sáng vàng, rồi theo đó là những làn khói xanh từ trong làn da của cô ta bốc lên. Thiên Chỉ nữ hoàng đau đớn rên rỉ, nhưng cô ta vẫn cố chịu đựng cơn đau dữ dội này để tiếp tục thúc khí vào kết giới. Lần này, khí tức của cô ta tràn ra thực sự là ánh sáng vàng kim, giống như sức mạnh phi thăng do cảnh giới lục địa thần tiên phóng ra vậy. Cô ta đang hiến tế khí mạch. Độc Cô Vấn nhận ra điều không ổn, lập tức hét lên. Mọi người đều biến sắc. Ngăn cản cô ta lại. Lên! Mọi người không dám chần chừ, lúc này lại muốn xông vào đại điện. Các người có cần ta lặp lại những gì đã nói lần thứ hai không? Phan Lâm đột nhiên mở mắt ra, trong mắt đã hiện lên vẻ nghiêm túc, trực tiếp quát lớn. Mọi người như bị đóng băng tại chỗ, nhìn chằm chằm Phan Lâm trong sự kinh ngạc. Minh chủ, đợi ở bên ngoài, không có mệnh lệnh của ta, không cho phép bất kỳ ai làm loạn. Thấy Phan Lâm lại hạ lệnh để đám người Ngạo Vi Âm Sở Thu ở bên ngoài đại điện, đám người của Thiên Chỉ phái càng thêm mừng rỡ. Thấy người ngu ngốc, nhưng chưa từng thấy người nào lại ngu ngốc đến như vậy. Chỉ sợ hắn không biết bệ hạ muốn làm gì. Bệ hạ đã dùng đến cách hiến tế khí mạch, bỏ hết tu vi để đối phó với hắn. Vậy mà hắn ta lại cầu thả, không đề phòng. Xem ra hôm nay, thiên chỉ phái của chúng ta có thể giết chết được một tiên nhân rồi. Kẻ này phải chết, chắc chắn phải chết. Mọi người trong mắt tràn ngập nóng bỏng, ai nấy đều hưng phấn kích động. Tu vi của thiên chỉ nữ hoàng bị tiêu hao từng chút một, năng lượng ăn mòn trong kết giới lại trở nên mạnh hơn, gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Vết nứt trên da thịt của Phan Lâm ngày càng lớn, máu tươi chảy ra ồ ạt, cơ thể tiên nhân đã bị sức mạnh ăn mòn xâm nhập. Đám người ngoài điện mở to mắt nhìn một màn này, mọi người đều khiếp sợ, da đầu run lên. Nhưng Phan Lâm lại như không cảm nhận được gì, vẫn cứ đứng ở giữa đạo khấm chế thứ tư, thần sắc cực kỳ lãnh đạm. Mặc dù cơ thể đầy thương tích, nhưng hắn vẫn không có phản ứng gì cả. Cho dù ngươi có là thần tiên, thì sao chứ? Tự cao tự đại chính là khuyết điểm lớn nhất của ngươi. Hôm nay ta sẽ hiến tế tu vi này để tiêu diệt tiên nhân ngươi. Đồng tử của thiên trì nữ hoàng tràn ngập vô tận, quyết ý, trực tiếp đốt cháy khí mạch của mình trong toàn thân. Đúng lúc này, những làn khói trắng xuyên qua quần áo của cô ta bay lên không trung, tạo ra tiên khí bồng bềnh. Cơn đau đớn dữ dội khiến cho cô ta cau mày thật chặt, nhưng cô ta không bỏ cuộc, chỉ cần vượt qua được 30 phút đầu tiên, hết 30 phút đầu tiên, tứ chi của Phan Lâm nhất định sẽ bị ăn mòn hết, rụng rời. Đến lúc đó, hắn sẽ không còn năng lực để phản kích nữa, huống chi là phá kết giới. 30 phút sau thì sẽ do đám trưởng lão của thiên chỉ phái động thủ, tin chắc rằng bọn họ có thể chặn được bọn Sở Thu. Chỉ cần 30 phút, mọi thứ sẽ được giải quyết. Khi đó, cho dù Sở Thu, Ngạo Phi Âm và đám người kia có muốn cứu Phan Lâm thì cũng không được nữa. Mà lúc này đây, trên cánh tay của Phan Lâm cũng đã xuất hiện vết nứt. Sức mạnh của sự ăn mòn đã bắt đầu khoan vào trong các khớp xương của hắn ta. Nếu như còn tiếp tục như vậy nữa, thì Lâm Minh Chủ nhất định sẽ trọng thương. Đến lúc đó, nếu không phá được kết giới, thì ngày ấy nhất định sẽ chết. Trang chủ Phân Khiếu Sơn Trang trầm giọng. Chư vị, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn, giết những người này trước đi. Được. Sở Thu lập tức gật đầu. Không được. Độc Cô Vấn đột nhiên lên tiếng, mọi người đồng loạt nhìn hắn, chỉ thấy Độc Cô Vấn nhìn chằm chằm vào trong kết giới kia, trầm giọng nói. Theo ta thấy, chư vị nên lựa chọn tin tưởng Lâm Minh Chủ, yên lặng ở đây chờ đợi. Lâm Minh Chủ nhất định có thể tiên liệu trước rồi. Nhưng mà tình hình Minh Chủ đã như vậy rồi, nhìn điều này chắc chắn đám người thiên chỉ phái muốn luyện hóa Minh Chủ. Sở Thu đỏ mắt. Minh Chủ cũng không có gấp gáp. Các người gấp cái gì chứ? Chẳng lẽ các người muốn kháng lệnh sao? Độc Cô Vấn nhàn nhạt nói. Lời này vừa nói ra khiến cho đám người không còn cách nào khác. Nhưng tại lúc này, một âm thanh nhẹ nhàng phát ra, chỉ thấy một cánh tay của Phan Lâm rơi khỏi vai. Máu phun ra từ cánh tay, nhuộm đỏ một mảng lớn. Mọi người mở to mắt. Nhưng dù bị thương nặng như vậy, thì Phan Lâm vẫn không quay đầu lại. Ánh mắt vẫn chăm chú nhìn phù lục đang di chuyển trên kết giới. Ngày ấy đã nhập định, Độc Cô Vấn trầm giọng nói, mấy người yên lặng gật đầu, lần này tất cả đều ăn ý lựa chọn chờ đợi. Thiên trì nữ hoàng cũng nhận ra Phan Lâm có vấn đề, cô ta nghiến răng nghiến lợi, điên cuồng thôi động sức mạnh gia tăng lực ăn mòn. Cô ta cũng nhìn ra Phan Lâm nhập định, nói cách khác, hắn đã lĩnh ngộ được điều gì từ đạo cấm chế thứ tư rồi. Một khi hắn lĩnh hội được thì chỉ sợ kết giới không thể giữ được hắn nữa. Nhất định phải tăng thêm tốc độ, đem hắn luyện hóa. Nhất định. Thiên trì nữ hoàng mặt đầy mồ hôi, cơn đau căn bản không ảnh hưởng đến cô ta. Bây giờ cô ta chỉ có một suy nghĩ, luyện hóa Phan Lâm, phải luyện hóa Phan Lâm bằng được. Cánh tay còn lại của Phan Lâm cũng đứt lìa ra. Không chỉ vậy, cả hai chân cũng bị chặt đứt, máu thịt rơi ra khắp đại điện, trực tiếp nằm trên mặt đất. Phan Lâm giống như là huyết nhân, nhưng ánh mắt của hắn thì không hề rời khỏi phù lục trên đạo cấm chế thứ tư. Bệ hạ, nhanh lên, vài phút nữa thôi là chúng ta sẽ luyện hóa hết khí mạch của hắn ta, sau đó phá vỡ mệnh mạch là có thể giết được hắn. Một trưởng lão mừng rỡ nói, những người còn lại cũng kích động vạn phần. Một khi luyện hóa hết khí mạch thì sẽ nhìn thấy mệnh mạch, mà một khi mệnh mạch bị phá hủy thì Phan Lâm nhất định phải chết, thần linh cũng không cứu được hắn ta. Thiên trì nữ hoàng cũng đặc biệt hưng phấn, ánh mắt thu liễm rắn chặt vào người của Phan Lâm, nhìn từng màng da thịt bong ra trên người hắn, tim đập loạn xạ. Nhanh, nhanh lên, số của hắn đã hết rồi, hắn tận số rồi. mọi thứ sắp kết thúc rồi. Trong lòng của thiên trì nữ hoàng không ngừng kêu gào, nhưng vào lúc này, một thanh âm nhẹ nhàng từ trong kết giới truyền đến. Ta đã thấy rồi. Bỗng toàn thân thiên trì nữ hoàng run lên. Thanh âm này là của Phan Lâm. Phan Lâm mở mắt ra, nhìn chằm chằm phù lục, trong con ngươi lóe lên một tia sáng. Ta đã nhìn thấy rồi, rốt cuộc thì cũng nhìn thấy rồi. Hóa ra là dạng này, vũ trụ vô tận, tất cả các quy luật đều là tự nhiên, và những điều kỳ lạ trên thế gian thực sự khiến cho người ta than thở. Phan Lâm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt hiện lên nụ cười. Linh cảm trong lòng thiên trì nữ hoàng ngày càng tệ. Cô ta không đợi được tới khi sức mạnh ăn mòn phá vỡ huyết mạch của Phan Lâm nữa. Như vậy là quá chậm. Cô ta nhìn thẳng vào trái tim của Phan Lâm, dự đoán vị trí của huyết mạch, rồi phát động sức mạnh kết giới tấn công vào vị trí đó. Trong nháy mắt, ngực của Phan Lâm bị ăn mòn tạo ra một lỗ thủng máu. Có thể nhìn thấy rõ ràng nội tạng đang đập ở bên trong lỗ thủng kia. Không tốt rồi, cô ta muốn giết Minh Chủ. Sở Thu kinh ngạc lập tức giơ kiếm xông tới. Lần này thiên trì nữ hoàng đã động sát tâm rồi, nhưng khi Sở Thu vừa động thì Độc Cô Vấn lập tức níu hắn lại. Sở Thu nhìn Độc Cô Vấn, chỉ thấy Độc Cô Vấn chậm rãi lắc đầu, sau đó nhìn chằm chằm Phan Lâm trong kết giới, khàn giọng nói. Người không cần phải động thủ, đại sự đã giải quyết xong rồi. Cái gì? Mọi người đều hướng sự chú ý về phía Phan Lâm, nhưng lại chỉ thấy một lượng lớn sức mạnh ăn mòn đáng sợ đang tụ lại trên ngực của Phan Lâm. Chúng giống như là mũi khoan điện, không ngừng xông vào trong cơ thể Phan Lâm vậy. Ý đồ xuyên thủng trái tim, nghiền nát huyết mạch, triệt đề kết thúc sinh mệnh của Phan Lâm. Thiên trì nữ hoàng cũng nhìn chằm chằm vào sức mạnh ăn mòn đó. Đây là hy vọng cuối cùng của cô ta. Nhanh lên, sắp tìm được rồi. Nhìn lực lượng ăn mòn từng chút một, xé rách da thịt của Phan Lâm, thiên trì nữ hoàng không khỏi run lên. Nhưng vào lúc này, sức mạnh ăn mòn đột nhiên biến mất. Cái gì? Thiên trì nữ hoàng hóa đá tại chỗ, mọi người cũng sừng sốt. Toàn bộ khí tức ăn mòn trong kết giới vào lúc này đã tan thành mây khói. Như thể kết giới ngừng hoạt động. Cùng lúc đó, Phan Lâm bên trong kết giới phát ra ánh sáng màu xanh ngọc, sau đó thân thể tàn tạ của hắn ta bắt đầu nhanh chóng khôi phục lại. Tay chân của hắn mọc dài ra, lỗ thủng trên ngực cũng dần dần khép miệng lại. Thời gian trước sau không đến 10 hơi thở, nhưng cả người hắn đã trở về trạng thái hoàn toàn nguyên vẹn. Thôi động kết giới, các ngươi nhanh lên, thôi động kết giới! Thiên trì nữ hoàng vừa gầm lên, vừa truyền sức mạnh phi thăng vào trong kết giới kia. Đám trưởng lão cũng vội vàng há hốc miệng, nhưng cho dù sức mạnh của bọn họ có rót vào kết giới như thế nào, thì sức mạnh ăn mòn đó cũng không thể xuất hiện. Đây là... Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thiên trì nữ hoàng ngã ngồi trên mặt đất, trong mắt chỉ còn tuyệt vọng. Phan Lâm từ từ đứng dậy. Hắn đi thẳng đến đạo cấm chế thứ tư, vươn tay, cầm một cái phù lục, sau đó chậm rãi xoay người. Cứ như vậy mà xoay xoay. Phụ lục dần dần phát ra ánh sáng vàng và cũng dần dần bị hòa tan thành những gợn sóng. Mỗi khi phụ lục bị gợn sóng chạm vào, tựa hồ như bị hấp dẫn, tất cả phụ lục khác cũng đều di chuyển về phía ngón tay của Phan Lâm. Một đạo, hai đạo, ba đạo. Dần dần, tất cả phụ lục đều di chuyển đến đầu ngón tay Phan Lâm. Đầu ngón tay Phan Lâm lập tức tỏa ra ánh sáng chói chang, giống như có một ngôi sao được đính trên đầu ngón tay của hắn vậy. Sau đó, kết giới đang vây hãm Phan Lâm đột nhiên nổ tung, toàn bộ phù lục tan biến, mọi đường vân đều tan tác, và ngay cả nền móng khảm sâu dưới sàn nhà cũng sụp đổ thành cát đá. Đám người của thiên trì phái sững sờ nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, như người mất hồn vậy. Phan Lâm nhìn chằm chằm lên ngón tay, hào quang trên đầu ngón tay chậm rãi biến mất, sau đó trên ngón trỏ xuất hiện một dấu ấn thần bí. Đây rõ ràng là đạo cấm chú của thượng cổ kết giới. Không thể, không thể. Thượng cổ kết giới do tổ tiên truyền lại. Vì sao kẻ này chỉ mất có nửa ngày lại có thể hiểu thấu đáo như vậy? Tuyệt đối không thể. Sắc mặt của thiên trì nữ hoàng tái nhợt, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi như sắp phát điên. Phan Lâm chẳng những phá được kết giới mà còn đoạt luôn kết giới, trở thành chủ nhân mới của thượng cổ kết giới. Đây quả thực là chuyện vô tiền khoáng hậu. Nếu như không phải thiên trì nữ hoàng tận mắt chứng kiến, thì cô ta sẽ không bao giờ tin. Minh chủ thần uy cái thế, bội phục. Vương Nhất Thánh kích động vạn phần, vội vàng hô to. Ngư Sơn Thủy cũng không chịu thua kém, nhanh chóng lấy lòng. Mấy người Sở Thu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Độc Cô Vấn ánh mắt sáng rực, chăm chú nhìn Phan Lâm. Phan Lâm chắp tay sau lưng, đi về phía Thiên Trì Nữ Hoàng. Lúc này đám người của Thiên Trì Phái cũng không dám chống cự nữa. Họ cùng nhau quỳ trên mặt đất, run rẩy toát mồ hôi, chờ đợi cái chết đang đến gần. Để duy trì được kết giới, họ đã phải bỏ ra rất nhiều công sức. Nếu như còn phải đánh với đám người Sở Thu nữa, thì chỉ e rằng dựa vào uy lực của Thiên Trì Thần Thủy, miễn cưỡng lắm cũng chỉ có thể duy trì được một đoạn thời gian thôi. Nhưng nếu như đối đầu với Phan Lâm, thì chắc chắn không có phần thắng. Hơn nữa, Phan Lâm mất chưa đầy nửa ngày, đã có thể hiểu thấu thường cổ kết giới, đã hoàn toàn chinh phục được bọn họ, đánh tan lòng tin của bọn họ. Đối mặt với kẻ thù như vậy, bọn họ căn bản không có ý nghĩ phản kháng. Thiên Trì Nữ Hoàng giờ phút này cũng mất đi dũng khí tiếp tục phản kháng. Cô ta hít sâu một hơi, lặng lặng ngồi dưới đất, nhắm mắt lại, khàn giọng nói. Lâm Minh Chủ, ngươi thắng rồi. Thiên Trì tất cả đều là của ngươi. Tới đi, ta chết một phen, thống khoái. Tại sao cô lại không đầu hàng? Phan Lâm nhẹ giọng hỏi. Ta là Thiên Trì Nữ Hoàng. Nhiệm vụ của ta là bảo vệ Thiên Trì Phái. Nếu như ta dẫn mọi người đầu hàng, thì làm sao xứng với tổ tiên của Thiên Trì đây? Thiên Trì Nữ Hoàng khàn giọng nói, trong mắt lộ ra vẻ thê lương. Phan Lâm yên lặng nhìn Thiên Trì Nữ Hoàng, bình tĩnh nói. Cô nên hiểu rõ, nếu như cô đầu hàng, thì ta sẽ tha mạng cho cô. Nhưng mọi thứ của Thiên Trì thì phải làm sao giữ được đây? Thiên Trì Thần Thủy của ta nhất định sẽ rơi vào tay người. Cô nói không sai. Ta thật sự có hứng thú đối với Thiên Trì Thần Thủy. Phan Lâm gật đầu. Ta tới đây mục đích thực là vì Thiên Trì Thần Thủy. Nhưng hành vi thà chết không chịu đầu hàng của cô khiến ta cảm thấy rất vô sỉ. Người nói cái gì? Thiên Trì Nữ Hoàng đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy lửa giận. Người có thể giết ta, nhưng không được vũ nhục ta. Ta đang vũ nhục cô sao? Phan Lâm cười lạnh. Cô dẫn theo đám người khiêu chiến với ta. Còn nói muốn bảo vệ Thiên Trì, xứng với tổ tiên của Thiên Trì. Nhưng thực ra, cô đang đẩy Thiên Trì vào chỗ hủy diệt. Bởi vì người cô muốn giết là ta. Nếu như ta muốn trút giận, diệt đi Thiên Trì Phái, thì cô có thể làm gì chứ? Ta đã tận lực. Cho dù xuống dưới Cửu Tuyền, thì cũng có thể cùng tổ tiên giải thích. Thiên Trì Nữ Hoàng về mặt anh hùng nói. Vậy còn những người bên cạnh cô, những người đã cùng cô vào sinh ra tử, chiến đấu đến giây phút cuối cùng, vì Thiên Trì thì phải tính sao đây? Cô có xứng đáng với họ không? Phan Lâm lập tức hỏi ngược lại. Thiên Trì Nữ Hoàng một lúc lâu sau mới mở miệng nói. Bọn họ sẽ hiểu cho ta. Hiểu không? Đó chỉ là cô mộng tưởng mà thôi. Phan Lâm cười lạnh. Có ai muốn chết đâu cơ chứ? Hơn nữa, có ai muốn chết một cách vô nghĩa chứ? Nếu như không phải bọn họ trung thành với Thiên Trì Phái, thì họ sẽ cam tâm tình nguyện, nghe theo quyết định ngu xuẩn của cô sao? Người nói ta ngu xuẩn sao? Thiên Trì Nữ Hoàng nắm chặt nắm tay, tràn đầy khí thế chiến đấu. Nếu không thì nói ai đây? Phan Lâm không khách khí nói. Ta chưa từng nói muốn tước đoạt tất cả mọi thứ của Thiên Trì Phái các ngươi, như Vân Khiếu Sơn Trang, như Thành Nam Ly, như Tường Vân Phái, thậm chí cả Độc Cô Thế Gia mới gia nhập. Ta đều không xâm chiếm gì của bọn họ, dù chỉ một hào, một ly. Cô dựa vào cái gì để nói ta lấy Thiên Trì đây? Cho nên, tất cả những điều này chỉ là giả định của cô thôi. Cô hoàn toàn có khả năng giữ được tính mạng của Thiên Trì và những người này. Nhưng cô đã không làm. Cô chỉ xem làm sao để có thể giải thích với tổ tiên của Thiên Trì mà thôi. Cô chỉ xét cho chính mình mà thôi. Ích kỷ, thiện cận, như vậy không phải là ngu ngốc thì còn là gì nữa. Nói xong những lời này, Thiên Trì Nữ Hoàng ngẩn ra. Cô ta ngơ ngác nhìn Phan Lâm, không biết nên phản bác như thế nào. Những người của Thiên Trì bên cạnh cũng sừng sốt. Thật là một biện pháp khích tướng hay. Một lúc lâu sau, Thiên Trì Nữ Hoàng mới thở ra cười lạnh nói. Lâm Minh Chủ, người nói nhảm với ta nhiều như vậy. Người đang muốn giở trò gì đây? Đừng vòng vo nữa, cứ nói thẳng ra đi. Ta không giết cô. Ta sẽ không giết tất cả những người của Thiên Trì. Nhưng ta có một điều kiện. Cô phải đầu hàng ta. Hơn nữa, ta muốn có quyền sử dụng Thiên Trì Thần Thủy. Phan Lâm nói thẳng. Nói xong lời này, mọi người của Thiên Trì đều quay đầu nhìn chằm chằm Thiên Trì Nữ Hoàng. Bệ hạ, đầu hàng đi. Bệ hạ, chúng ta đã đến bước đường cùng rồi, không cần phải chịu chết như vậy. Bệ hạ, nếu như đầu hàng, có thể giữ được Thiên Trì, cứu được tất cả mọi người. Đầu hàng đi bệ hạ. mọi người lần lượt thuyết phục, quyền sử dụng thiên trì thần thủy, bọn họ căn bản không quan tâm. Nếu như họ bị giết, thiên trì thần thủy vẫn thuộc về Phan Lâm đấy thôi. Thiên trì nữ hoàng trầm tư, không biết đã qua bao lâu, cô ta ngẩng đầu trừng mắt nhìn Phan Lâm. Giết chúng ta, người cũng có thể nắm giữ thiên trì, sử dụng thiên trì thần thủy mà không cần phải hỏi ý của chúng ta. Tại sao người còn muốn tha mạng cho chúng ta? Bởi vì trên đời này, không ai hiểu rõ thiên trì thần thủy hơn cô. Phan Lâm nói, ta muốn tiến vào Long Mạch chi địa, mà thiên trì thần thủy thì chính là mấu chốt. Phan Lâm muốn giết chết thiên trì nữ hoàng, quả thực là dễ dàng như trở bàn tay. Cô ta đã hiến tế khí mạch của mình, hiện tại tu vi gần như là không còn gì nữa. Đối với Phan Lâm, cũng không còn là uy hiếp nữa. Thay vì giết cô ta, tốt hơn là giữ cô ta lại. Dù sao thì Phan Lâm cũng hoàn toàn không biết về thiên trì thần thủy. Nếu như có sự giúp đỡ của thiên trì nữ hoàng, thêm nữa là từ chính dùng nước của thiên trì thần thủy để tìm ra phương pháp đi vào long mạch, thì nhất định sẽ có hiệu quả hơn. Cho nên, Phan Lâm một mực ngăn cản để Sở Thu và những người khác động thủ với thiên trì nữ hoàng. Tiến vào long mạch chi địa sao? Thiên trì nữ hoàng hơi sừng sốt, chắc là không ngờ Phan Lâm là vì mục đích này. Nhưng cô ta rất nhanh liền khôi phục lại, lạnh giọng nói. Ta tại sao lại phải giúp ngươi? Ngươi muốn giết thì cứ giết. Ta đã mất đi tu vi, sống cũng không còn ý nghĩa nữa. Ta không cần thiết cúi đầu trước ngươi. Nếu như ta không động đến thứ gì của thiên trì, tiếp tục để cô dẫn dắt thiên trì phái thì sao đây? Phan Lâm bình tĩnh nói. Thiên trì nữ hoàng hơi thở run lên. Ngươi nói cái gì? Nếu như thiên trì gia nhập liên minh, ta có thể giữ tất cả các chế độ của thiên trì và không can thiệp vào bất kỳ vấn đề nào của thiên trì phái. Thậm chí ngay cả thiên trì phái cũng sẽ được liên minh bảo vệ. Phan Lâm nhìn cô ta, mất đi tu vi cũng không có gì hết. Thiên trì vẫn có thể tồn tại, cho nên cô vẫn không nguyện ý cúi đầu sau. Thiên trì nữ hoàng sừng sốt, cô ta hoài nghi nhìn Phan Lâm, nhất thời không nói nên lời. Nếu là như vậy, tất nhiên không còn gì tốt hơn rồi. Bệ hạ, đồng ý đi, đáp ứng đi. Bệ hạ, một đám người của thiên trì kêu lên. Phan Lâm đưa ra điều kiện hào phóng như vậy, thiên trì nữ hoàng còn không chịu đồng ý, bọn họ sao có thể sống sót chứ? Nhìn vẻ mặt lo lắng của mọi người, thiên trì nữ hoàng hít sâu một hơi, biết mình không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể khàn giọng cúi đầu. Bái kiến, Lâm Minh Chủ. Dẫn ta đi xem thiên trì thần thủy. Phan Lâm bình tĩnh nói, thiên trì nữ hoàng do dự một chút, nhưng cuối cùng thì cũng đồng ý. Rất nhanh, một đoàn người hơi sửa sang lại, được thiên trì nữ hoàng dẫn đến chỗ cao nhất của thiên sơn, nơi thiên trì thuần thủy tọa lạc. Thiên trì thần thủy cũng không lớn lắm, đại khái tương đương với một cái bể bơi bình thường, lộ ra hình tròn rất cân đối. Nhìn kỹ hơn, toàn bộ bề mặt nước thực sự phát ra ánh sáng xanh, lấp lánh, đặc biệt chói mắt. Phan Lâm liếc nhìn xung quanh, phát hiện nơi này chính là trung tâm của đất trời, có thể hấp thụ tinh hoa, linh khí của trời đất. Không còn nghi ngờ gì nữa, thiên trì thần thủy được sinh ra sau khi hấp thụ tinh khí và linh khí của thiên địa này trong nhiều năm. Phan Lâm đi đến bên mép bể, cúi người nhúng tay vào trong làn nước. Thiên trì nữ hoàng hô hấp bỗng nhiên rung động, muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng thì vẫn nhịn xuống. Không hồ là thiên trì thần thủy, năng lượng ẩn chứa bên trong, quả nhiên không đơn giản. Phan Lâm nhàn nhạt nói, dùng nước này để luyện đan hoặc để luyện binh lực, nhất định sẽ có tác dụng thần kỳ. Nước thiên trì quý lắm, để có được vũng nước này, tổ tiên của thiên trì phái ta đã phải chắt chiu mấy trăm năm mới có được. Mỗi giọt nước đều quý giá, luyện đan hay luyện khí thì phí biết bao nhiêu. Thiên trì nữ hoàng hừ lạnh, vậy thì các ngươi làm gì với thứ này? Phan Lâm quay đầu hỏi ngược lại. Thiên trì nữ hoàng giật mình, suy nghĩ hồi lâu, không biết trả lời như thế nào. Nếu như ngươi có thể lợi dụng ao nước này để luyện chế ra một nồi thần đan diệu dược, giúp đỡ bọn người đột phá, không phải là rất tốt hay sao? Bây giờ ngươi đem nó đặt ở chỗ này mà không nỡ dùng, vậy nó có khác gì nước sông bình thường hay là nói nước sông bình thường còn tốt hơn nó? Dù sao, nước sông bình thường vẫn có thể uống được, Phan Lâm nói. Thiên trì nữ hoàng nhíu mày, trầm giọng nói. Lâm Minh Chủ, ngài có ý gì? Không vội. Phan Lâm quay đầu hướng về phía Sở Thu nói. Lập tức lấy một bình nước đưa đến Thiên Thần Sơn để làm mẫu. Vâng, thưa Minh Chủ. Sở Thu gật đầu, xách thùng nước, sau đó vội vàng chạy tới Thiên Thần Sơn. Phan Lâm an tĩnh đợi ở Thiên Trì Phái 2 ngày. Sở Thu trở về mang theo bản báo cáo của Từ Chính. Sau khi đọc nội dung báo cáo, Phan Lâm có chút kích động. Sau khi Từ Chính nghiên cứu và phân tích, chất có trong nước thần của Thiên Trì chỉ là chất hóa giải tà khí của Long Mạch. Trong thời gian này, Từ Chính đã tìm kiếm nguyên tố có thể thay thế chất này để thêm vào bộ chiến bào đặc biệt giúp Phan Lâm tiến vào Long Mạch. Nhưng hắn đã thực hiện gần 100 thí nghiệm, lớn nhỏ khác nhau rồi, nhưng vẫn không thể chiết xuất hoàn toàn chất này. Bây giờ thần thủy Phan Lâm đưa tới giống như là một trận mưa đúng lúc, giúp hắn tiến hành nghiên cứu thuận lợi. Phan Lâm gọi Thiên Trì Nữ Hoàng đến Thiên Trì. Ta muốn lấy một nửa nước Thiên Trì thần thủy này, nửa còn lại thuộc về Thiên Trì Phái, ta không lấy nữa. Phan Lâm cầm bản báo cáo nhàn nhạt nói, một nửa sao? Thiên Trì Nữ Hoàng biến sắc lập tức cự tuyệt. Không thể, một nửa nước Thiên Trì thần thủy là do cả Thiên Trì Phái chúng ta tích góp 100 năm mà có. Sao có thể để cho ngươi đoạt đi như vậy chứ? Nếu cô không đồng ý, thì ta sẽ lấy đi tất cả. Phan Lâm nhàn nhạt nói, ngươi đã như vậy, thì cần gì cùng ta thương lượng nữa? Thiên Trì Nữ Hoàng ánh mắt lạnh lùng nhìn Phan Lâm như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Ta thương lượng với cô là bởi vì lần trở về này ta muốn đem cô mang đến Thiên Thần Sơn. Cô tranh thủ thời gian thu thập một chút đi. Phan Lâm cất bản báo cáo đi, vung tay với đám người ngạo vi âm bên kia. Họ liền lấy dụng cụ và bắt đầu múc nước ở Thiên Trì Thần Thủy. Theo người đến Thiên Thần Sơn sao? Thiên Trì Nữ Hoàng hiển nhiên không tình nguyện, nhưng cô ta không còn cách nào khác, thấp giọng hỏi. Đi bao lâu? Phải xem công việc nghiên cứu khi nào thì kết thúc. Nếu như 1 năm chưa kết thúc thì sao chứ? Vậy thì đợi 1 năm. Phan Lâm nói thẳng. Thiên Trì Nữ Hoàng hít một hơi thật sâu, rơi vào trầm mặc. Chẳng mấy chốc, mọi người đã vận chuyển những thùng nước của Thiên Trì Thần Thủy ra ngoài. Chẳng mấy chốc, nước của Thiên Trì chỉ còn lại phân nửa. Nhìn chỉ còn lại một vũng nước. Thiên Trì Nữ Hoàng nhắm mắt lại như người mất hồn vậy. 2 giờ chiều, Phan Lâm dẫn quân tiến về phía Thiên Thần Sơn. Vì vận chuyển một lượng nước lớn Thiên Trì Thần Thủy, nên bước chân của cả đội không được nhanh. Mãi đến sáng hôm sau mới đến được chân Thiên Thần Sơn. Vừa đến chân núi đã thấy Từ Chính dẫn theo mấy nhà nghiên cứu dâu bạc đang lo lắng chờ đợi. Nhìn thấy bóng dáng của Phan Lâm, những lão già dâu bạc trắng kia vội vàng tiến lên. Nước ở đâu? Ở đâu? Một trong những ông già đeo kính vội vàng hỏi. Vị này là... Phan Lâm hoang mang hỏi. Thầy của tôi. Từ Chính vội vàng tiến lên, cười giải thích. Lần này nghiên cứu hạng mục tương đối rườm rà, tôi lo lắng một mình xử lý không nổi nên đã mời thầy tới đây. Thì ra là như thế. Phan Lâm gật đầu, hắn nhớ Từ Chính xuất thân từ Long Khoa Viện. Nói như vậy thì ông lão này có thể là bậc thầy của Long Khoa Viện. Lấy cái hàng mẫu cho lão tiên sinh đi. Phan Lâm nghiêng đầu nói. Vâng. Sở Thu xuống ngựa, cầm lấy chiếc bình đã chuẩn bị từ trước, đổ đầy Thiên Trì Thần Thủy đưa cho lão nhân. Ông lão lập tức cẩn thận quan sát, đồng thời lấy ra một tờ giấy thử nhỏ, nhúng vào một ít nước thần rồi quan sát. Màu sắc của tờ giấy thử lập tức thay đổi, bề mặt hiện ra màu tím rất lạ. Độ tinh khiết rất cao, rất cao. Chính à, lần này chúng ta có chút việc bận rồi. Ông lão vui mừng phấn khởi, ông cầm chiếc cốc này chạy thẳng lên trên núi. Phan Lâm lập tức sai người đem Thiên Trì Thần Thủy đến đài thử nghiệm trong cung điện. Đội ngũ của Từ Chính bắt đầu tăng giờ làm việc. Tổng giám đốc Lâm, đây là chiến bào do chính thầy thiết kế, mời ngài xem một chút. Từ Chính đưa bàn phác thảo cho Phan Lâm. Tốt. Phan Lâm nhìn kỹ rồi gật đầu. Kỳ thật, hắn cái gì cũng không hiểu. Nhưng nếu như tổ nghiên cứu cho rằng không có vấn đề gì, thì hắn đương nhiên sẽ không phản đối. Từ Chính cười cười, đột nhiên cầm lấy bức phác họa bên cạnh đưa qua. Tổng giám đốc Lâm, còn những thứ này, đây là vũ khí lợi dụng sức mạnh của Thiên Trì Thần Thủy để thiết kế ra. Chúng có thể giúp ngài trợ lực trong Long Mạch. Phan Lâm nhìn thoáng qua, hơi giật mình. Những thứ được vẽ trên những bàn phác thảo này đều rất kỳ lạ. Có thứ giống như một đôi găng tay, có thứ thì giống như cốc giữ nhiệt. Khắp nơi đều có đường kẻ và lỗ sáng, còn có rất nhiều nút bấm. Là những sản phẩm rất hiện đại. Những thứ này là cái gì đây? Phan Lâm tò mò hỏi. Tổng giám đốc Lâm, nửa tháng sau, ngài sẽ biết. Từ Chính thừa nước đục thả câu, có vẻ như sẽ mất một khoảng thời gian. Phan Lâm liếc nhìn Thiên Trì Nữ Hoàng đứng ở bên cạnh lão nhân, lại nhìn ra ngoài cửa, bình tĩnh nói. Trong thời gian này, cô ta sẽ giải đáp mọi thắc mắc của các ngươi về Thiên Trì Thần Thủy. Còn ta phải trở về Giang Thành trước. Nếu cần bất cứ điều gì thì cứ liên lạc với tôi. Được, thưa Tổng giám đốc Lâm. Phan Lâm lập tức quay người lên xe, dọc theo quốc lộ rời khỏi Tịch Diệt Vực, bay thẳng đến Giang Thành. Sau khi trở về Giang Thành, Phan Lâm một mình đến Duyệt Nhan Quốc tế tìm gặp Lý Ai Vân. Dù sao thì xa Giang Thành lâu như vậy, cũng đã lâu không gặp Lý Ai Vân. Đoạn đường này, thời gian vất vả khiến Phan Lâm cảm khái rất nhiều, đặc biệt là khi Mãn Gia Lão Tổ mang đại quân đến quyết chiến với hắn. Nói Phan Lâm, lòng như nước lặng, đó là lừa mình dối người. Nhưng dù sao, mọi thứ đã qua rồi. Phan Lâm chỉnh lại quần áo, hít vào một hơi thật sâu, rồi bước vào trong công ty. Lâm tiên sinh, ngài tới rồi sao? Cô gái ở quầy lễ tân quen biết Phan Lâm, cũng biết người đàn ông này là chồng của chủ tịch, nên không khỏi nở một nụ cười chuyên nghiệp. Tổng giám đốc Lý đâu? Phan Lâm gật đầu hỏi. Tổng giám đốc Lý đang họp. Lâm tiên sinh, có cần tôi thông báo cho Tổng giám đốc Lý không? Không, tôi sẽ đợi cô ấy ở đây. Phan Lâm bật cười, sau đó ngồi trên ghế sofa ở sảnh, châm một điếu thuốc, cầm điện thoại lên đọc tin tức mới nhất. Tuy nhiên, chỉ mới đọc được vài bài báo, Phan Lâm đã không khỏi sửng sốt. Tiểu Thiến, gần đây công ty mới đầu tư vào dự án của Giang Giao sao? Phan Lâm nghiêng đầu hỏi ở quầy lễ tân. Vâng, thưa Lâm tiên sinh, lần gặp mặt này của Tổng Giám đốc Lý là để bàn kế hoạch của Giang Giao. Cô gái ở quầy lễ tân tên là Tiểu Thiến cười nói. Dự án của Giang Giao cần 100 tỷ nhân dân tệ để khởi động. Quốc tế Duyệt Nhan sao có thể có nhiều tiền như vậy? Hơn nữa, công ty không phải kinh doanh mỹ phẩm sao? Tại sao lại tham gia phát triển bất động sản rồi? Phan Lâm cau mày hỏi. Tiểu Thiến nghe tiếng thì nhìn trái nhìn phải. Thấy những đồng nghiệp khác đều không nhìn về phía này, liền hạ giọng cười nói. Lâm tiên sinh, bây giờ ngài không hiểu có đúng không? Tổng giám đốc Lý là do được người khác giới thiệu mà quen biết một vị thiếu gia tài Việt đến từ quốc gia F. Vị thiếu gia kia thấy dự án của Giang Giao rất có triển vọng, nên đã ký hợp tác với Tổng giám đốc Lý, cùng nhau lên kế hoạch để giành được dự án này. Vì vậy, công ty của chúng tôi đã phụ trách dự án này. Thiếu gia tài Việt đến từ nước F sao? Phan Lâm nghĩ nghĩ, cảm thấy có gì đó không đúng. Lúc này, ngoài cửa công ty truyền đến một trận kinh hô, hắn nhìn quanh chợt thấy những chiếc Ferrari mui trần màu đỏ, kết đầy hoa hồng đậu trước cổng công ty, có 12 chiếc xếp thành một hàng. Những người đi đường ngang qua đều ngạc nhiên dừng lại, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Tiểu Thiến và mấy người ở trong cửa cũng sừng sốt, chạy ra ngoài xem, cả đám đều kinh ngạc. Trời ạ, ai đây? Trời lớn như vậy, là cầu hôn sao? Không biết cô gái nào lại may mắn như vậy nữa. Nếu như là tôi, chỉ sợ sẽ ngất tại chỗ mất. Quá nghi thức, quá lãng mạn. Những nữ nhân mắt sáng ngời, không khỏi ghen tị nói. Nhưng Phan Lâm thì lại cảm thấy có chuyện không lành. Những bông hoa hồng này đều là thượng phẩm. Một xe gần ngàn đóa hồng, tổng cộng 12 xe, chỉ tính riêng những đóa hoa này thôi, cũng đáng giá không ít tiền rồi. Người bình thường không thể vung tay hào phóng như vậy chút nào. Không còn nghi ngờ gì nữa, chủ nhân của những bông hoa này là một người đàn ông giàu có. Không ai trong số những người đàn ông trong Duyệt Nhan quốc tế có nguồn tài chính lớn như vậy cả. Trừ phi, đó là vị thiếu gia tài phiệt đến từ nước F kia. Nếu như muốn theo đuổi phụ nữ làm việc trong Duyệt Nhan quốc tế, hắn ta chỉ cần tỏ tình một cách tình cảm lãng mạn bình thường là đủ rồi. Nhưng hắn không làm như vậy, mà bày ra một màn thế này. Từ đó có thể thấy rằng mục tiêu của đối phương rất khó giải quyết. Phan Lâm dập tắt điếu thuốc, suy nghĩ một chút, lấy di động ra bấm một dãy số. Nhưng chờ đến khi hắn đặt điện thoại xuống thì một nhóm người đã bước ra khỏi thang máy. Người đi đầu không ai khác chính là Lý Ái Vân. Cô ấy đang mặc trang phục công sở, tóc dài xõa vai, ngũ quan xinh xắn, làn da trắng nõn khiến cho cô ấy trông giống như một nữ thần vậy. Lúc này, cô ấy đang cầm tài liệu. Và bên cạnh cô ấy là một người đàn ông cao tầm 1m8, mái tóc vàng, đôi mắt xanh đang nở nụ cười. Lý Ái Vân khẽ gật đầu, cũng không có nói lời nào đáp lại, cho đến khi cảnh tượng ở cửa thu hút sự chú ý của cô. Chuyện này là thế nào đây? Lý Ái Vân sững sờ. Ái Vân thân yêu, đây là một bất ngờ tôi chuẩn bị cho cô. Chàng trai tóc vàng lập tức bước lên phía trước, xoay người đối mặt với Lý Ái Vân, sau đó quỳ một gối xuống, lấy từ trong tay ra một chiếc nhẫn, chiều mến nói. Lý Ái Vân tiểu thư, xin thứ lỗi cho sự đường đột và mạo phạm của tôi, nhưng kể từ lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô, tôi biết rằng cô đã được định sẵn là mặt trăng trong cuộc đời tôi. Cô đã để lại dấu ấn sâu sắc trong trái tim tôi. Tôi biết rằng cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ quên cô được. Tôi hy vọng cô có thể ở bên tôi. Ái Vân, kết hôn với tôi được không? Nói rồi, hắn ta giơ chiếc nhẫn lên, dùng đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm Lý Ái Vân. Một loạt tiếng reo hò vang lên tại hiện trường. Thậm chí nhiều nhân viên công ty còn vỗ tay reo hò hô lên, gả cho hắn đi. Thanh âm liên tiếp. Chỉ có Tiểu Thiến không nói gì, nuốt nước miếng ửng ực, nhìn Phan Lâm đang ngồi trên sofa cách đó không xa. Lùi tiên sinh, tôi nghĩ ngài cũng biết tôi đã kết hôn rồi. Lý Ái Vân luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm người đàn ông tóc vàng nhẹ giọng nói. Tôi biết, nhưng tôi không nghĩ đây là lý do ngăn cản tình yêu giữa chúng ta. Tôi nghĩ chỉ cần chúng ta thực sự yêu nhau, thì dù có gặp khó khăn gì, cũng có thể vượt qua. Louis dùng tiếng Trung, có vẻ như khá thông thạo nói. Nhưng tôi không thích ngài, quan hệ giữa chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Louis tiên sinh, nếu như tôi có khiến ngài hiểu lầm, thì tôi xin lỗi. Hy vọng chuyện này không ảnh hưởng đến sự hợp tác của chúng ta. Nói rồi Lý Ái Vân liền xoay người rời đi, nhưng Louis dường như không muốn bỏ cuộc như thế. Hắn cản đường của Lý Ái Vân, vẻ mặt ôn nhu nói. Ái Vân, trong lòng cô chẳng có chút tình cảm nào với tôi sao? Nếu vậy, tôi chỉ nghĩ chỉ cần bồi thường thêm là tốt rồi. Nếu như bây giờ cô chưa muốn thì hy vọng cô có thể cho tôi cơ hội, chúng ta có thể ăn tối với nhau, được không? Giọng nói đầy sức hút đó kết hợp với vẻ ngoài điển trai và đôi mắt sâu khiến cho bất kỳ người phụ nữ nào cũng không thể cưỡng lại được. Nhưng Lý Ái Vân hiển nhiên không phải là nữ nhân bình thường. Phải biết là cô sao có thể bị rơi vào viên đạn bọc đường của Louis được chứ? Xin lỗi Louis tiên sinh, tối nay tôi có hẹn ăn tối với bố mẹ tôi. Lý Ái Vân lắc đầu. Vậy thì tối mai có được không? Ngày mai cũng không rảnh. Vậy thì khi nào cô rảnh? Tôi vẫn chưa biết. Lý Ái Vân nhẹ giọng nói, nhìn vẻ mặt lãnh đạm như vậy, Louis khẽ cau mày, nhưng hắn ta không hề tỏ ra bất mãn, ngược lại vẫn mỉm cười. Có vẻ như cô vẫn chưa chấp nhận tôi, nhưng tôi sẽ không từ bỏ đâu. Ái Vân, tôi sẽ đợi cho đến khi cô nguyện ý cho tôi cơ hội. Tôi tin tôi có thể làm được. Lý Ái Vân vẻ mặt mất tự nhiên. Cô là một người phụ nữ rất truyền thống, cô biết rõ ràng chỉ từ chối Louis là không đủ, nhất định phải khiến cho người này hết hy vọng. Nhưng vào lúc này, một người bên cạnh đột nhiên túm lấy Lý Ái Vân đang định rời đi. Thoạt nhìn đó là giám đốc dự án mới được thăng chức Vương Bình. Vương quản lý, sao vậy? Lý Ái Vân bối rối hỏi. Ái Vân tiểu thư, tôi nghĩ cô nên cùng với Louis tiên sinh đi ăn cơm đi. Hạng mục của chúng ta không thể tiếp tục nếu như không có kinh phí do ngài Louis cung cấp. Hơn nữa, hạng mục này còn có ngài Louis giúp đỡ, nếu không chúng ta không lấy được. Vào thời khắc mấu chốt này, cô tuyệt đối không được đắc tội với Louis tiên sinh. Vương quản lý, anh nên biết tôi là phụ nữ đã có gia đình rồi, còn cùng anh ta ăn cơm, vậy thì chồng của tôi bỏ ở đâu đây? Lý Ái Vân tức giận nói, nếu như ngài Louis vì chuyện này mà quyết định rút lui hợp tác, vậy thì tôi chỉ có thể chấp nhận thôi. Nhưng nếu như bảo tôi làm việc có lỗi với chồng tôi, thì xin lỗi, tôi không làm được đâu. Lý Tổng Giám Đốc, cái này... Vương Bình do dự không nói, lén lút trao đổi ánh mắt với Louis. Ái Vân... Lúc này, Louis còn muốn nói thêm gì đó thì lại có một âm thanh cắt ngang. Vị tiên sinh này, anh đã đặt nhà hàng nào rồi? Tối nay chúng tôi sẽ tới đó. Tiếng nói vừa dứt, Lý Ái Vân đột nhiên quay người lại, lại nhìn thấy Phan Lâm chậm rãi đi tới. Phan Lâm! Lý Ái Vân sừng sốt một hồi, sau đó lộ ra vẻ vui mừng, bước nhanh tới nắm lấy tay Phan Lâm. Cô ấy dường như đang tuyên bố với cả thế giới biết. Quả nhiên, Louis thấy thế, sắc mặt khó coi đến cực hạn, nhưng hắn rất nhanh đã khôi phục lại, hào phóng đi tới, vươn tay về phía Phan Lâm. Anh là chồng của Ái Vân sao? Xin chào, tôi tên là Louis. Nhưng Phan Lâm không bắt tay lại, mà chỉ bình tĩnh nói. Mời vợ tôi ăn cơm sao? Được, anh có thể đặt nhà hàng, tối nay tôi cùng vợ tới. Nụ cười của Louis đông cứng lại, không biết phải nói gì, nhưng Phan Lâm đã phớt lờ Louis, rồi kéo lấy bàn tay nhỏ bé của Lý Ái Vân nói. Ái Vân, ra ngoài với anh. Có chuyện gì vậy? Lý Ái Vân có chút bối rối hỏi. À, không có gì. Anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi. Phan Lâm mỉm cười nói. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 592 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.